Chương 279, lại giết một nhân, vận mệnh phản phệ. Chương 279, lại giết một nhân, vận mệnh phản phệ không sai, ngươi quả thật nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Y Y Xuyên trong đôi mắt bắn ra băng lanh ánh sáng, kia hồn chọc hai mắt vào lúc này rõ ràng trả lời thanh minh. Ngay sau đó, đã thấy Y Y Xuyên tiền đồng phi vũ, một đạo kỳ dị pháp quyết hạ xuống tiền đồng phía trên, tiền đồng lập tức hóa thành một mịn, mệnh số, bóp méo. Chỉ thấy Y Y Xuyên trong tay phải chỉ đột nhiên bắn ra một vòi máu, trên không trung uốn lượn vặn mèo, lưu lại một đạo đạo văn tự, chết vào thai kiếp. Oanh hư không một trận run rẩy, lại đem thấy một tia chớp đánh xuống, hướng Ngọc Độc Tú phong tới. Ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này vì sao cùng ta nói nhảm, nguyên lai là kéo dài thời gian, chính là ngươi mặc dù kéo dài thời gian thì có làm sao, vận mệnh đã vô pháp sửa đổi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, hai ách thần quyền bỗng nhiên đánh ra, vô số kiếp số tập hợp mà bo nở dê ra nở dê tử, hóa thành một đạo đạo khóa liên, đem Y Y Xuyên khóa lại. Này một trưởng nhẹ phiêu phiêu, không gặp chút lực đạo, này một trưởng là Y Y Xuyên kiếp số, thượng thương chi thủ hàng lâm nhân gian, mượn dùng này một trưởng thu Y Y Xuyên tánh mạng. Thế gian này không ai có thể tả hữu mạng của ta. Số Ngọc Độc Tú nhìn hóa thành cho tàn Y Y Xuyên, trong đôi mắt bắn ra ngăm đen ánh sáng, thanh âm băng lãnh. Ngọc Độc Tú thai ách thần quyền uy lực dị thường khủng bố, chính là một quyền liền kéo trong thiên địa hai kiếp lực lượng, lập tức khóa lại quanh thân hư không, đem Y Y Xuyên bị áp chế một cách cưỡng ép kiếp số dẫn phát ra. Y Y Xuyên nghịch thiên mà thôi, áp chế thiên nhân ngũ suy, chịu đến thiên địa chi lực phản vệ, Ngọc Độc Tú này một trưởng đã có mệnh số hương vị. Đầy tớ nhỏ, người dám Y Y Xuyên vừa mới hóa thành cho tàn, Ngọc Độc Tú đang muốn tìm một cơ hội giải quyết xong Bích Thủy đạo nhân, đã thấy trên bầu trời bốn đạo lưu quang lóe ra, ngay sau đó bốn nhân ảnh phong tỏa hư không, đem Ngọc Độc Tú vây vào giữa. Há, là bốn người các ngươi lão bất tử, lúc trước lao ra hỏa kia đã chết ở bổn tọa trong tay, các ngươi tới chậm. Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắc bạch ánh sáng lóe ra cái không ngừng. Tiểu tử, ngươi giết sư huynh, chúng ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Để sư huynh đại thù đầu ưng hai mắt đỏ bừng, quanh thân khủng bố pháp lực đang không ngừng nổi lên. Ngọc Độc Tú không nói, chính là lấy ánh mắt đánh giá đầu ưng một trận, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa Hàn Thủy bờ sông. Lúc này Hàn Thủy bờ sông chém giết thanh âm phóng lên cao, máu chảy thành sông, kia Hàn Thủy trên sông đồng bền vô số tử thi. Lúc này đang đại thắng phía sau truyền đến một trận gọi giết chết âm, đã thấy Nam Nguyên quốc 6 vạn binh lính từ phía sau đánh tới. Bất quá đại thắng binh lính cũng không hoảng loạn. Đã thấy 5,000 binh lính dựa theo một cái quỹ tích huyền ảo bài bố thành trận, chắn 6 vạn Nam Nguyên binh lính trước mặt. Ngọc Độc Tú có chút bận tâm, không có biết hay chưa chính mình chỉ huy đại thắng binh lính có thể đem bắt môn tỏa kim phát huy ra mấy phần 10 uy lực, có thể ngăn trở hay không đối phương 6 vạn binh lính quả thật có chút nguy hiểm, nếu là ngăn cản thì thôi, nếu ngăn không được, hôm nay chính là đại quân thảm bại thời gian. Giết mắt thấy Ngọc Độc Tú chuồn mất thất thần, thình lình nghe đến đầu ưng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo kỳ dị trường lực đem Ngọc Độc Tú cuốn lấy. Diệu Tú, Na Y số mệnh an bài có lôi phạt nổi khổ. Đầu ưng trầm thấp tiếng nói đạo. Ngọc Độc Tú sững sờ, ngay sau đó đã thấy đầu ưng 5 người cùng nhau bấm pháp quyết, trong hư không tầng mây dày đặc, vô số lôi điện phảng phất là dòng nước. Hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu chút xuống. Ư, Ngọc Độc Tú sững sờ, đây là cái gì thuật pháp? Mắt thấy lôi điện phủ đầu, Ngọc Độc Tú thân mình nhoáng lên một cái, ngũ hành độn pháp thi triển. Liền muốn rời khỏi nơi đây. Đã thấy một người lão giả trong mắt lộ tràn đầy lạnh lẽo ánh sáng, còn muốn chạy, không dễ như vậy. Hư vô bích trướng. Phanh Ngọc Độc Tú phảng phất là đánh vào một cái tường đồng vách sắt phía trên, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, không biết nam bắc đông tây. Âm vang vô số lôi điện đã hàng lâm, một cỗ nồng đậm thai ách lực lượng đang Ngọc Độc Tú quanh thân sôi trào. Cờ u tờ khơ y một đóa ngăm đen liên hoa từ trong hư không chậm rãi xuất hiện, hoàn hảo Ngọc Độc Tú chính là võ giả, thân mình cường kiện, chính là thúc dục đại kiếp bổn nguyên chi lực. Vạn pháp bất xâm. Đang thái dịch đạo bốn người ánh mắt mong chờ bên trong, vô số lôi điện chút xuống, kia đầu ưng cười ha ha, tiểu tử, đây lôi điện chính là thiên địa chi lực, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, thân thể này cũng chỉ là phàm thai, chắn không thể lao phu nhất kích chi lực, hôm nay chúng ta liền là sư huynh báo thủ. Thanh âm hạ xuống, lôi điện chút xuống đình chỉ, bốn người trợn mắt nhìn lại, ngay sau đó lại lệnh bốn người chấn động, hy vọng bên trong bụi bụi không nhìn thấy, ngược lại thấy được sắc mặt âm trầm Ngọc Độc Tú. Rõ ràng không chết. Không có việc gì. Không có khả năng. Làm sao có thể bốn vị lão giả đều kinh hô. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, núp ở tay áo bên trong thủ trưởng đang không ngừng run rẩy. Kia lôi điện chi lực tuy rằng không đem chính mình đánh chết, nhưng có một tia tia thai kiếp lực lượng chịu nắm trong tay, dừng ở Ngọc Độc Tú trên người. Hoàn hảo đây một tia lôi điện chi lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Trước văn nói qua, Ngọc Độc Tú thai ách lực lượng muốn đang nắm trong tay trong phạm vi, chỉ có đang nắm trong tay trong phạm vi, mới là vạn pháp bất xâm. Nếu là lực công kích quá cường đại, vượt qua chính mình nắm trong tay phạm vi, kiếp lực lượng vô pháp hóa giải, nhưng vẫn là muốn thừa nhận một phần công kích. Nhìn kia xa xa lung lay sắp đổ bắt môn tỏa kim đại trận, Ngọc Độc Tú không nghĩ đang cùng mấy lao già này nhiều khó khăn, mau mau thoát ra thân đi nắm trong tay bắt môn tỏa kim, sau đó ngăn trở Nam Nguyên binh lính qua sông mới là đúng lý, không có mình khống chế bắt môn tỏa kim chính là nửa thành mà thôi. Không có Ngọc Độc Tú chỉ huy, bắt môn tỏa kim tự động vận chuyển, có vẻ có chút cứng ngắc, sơ hở không dứt, tuyệt đối dư không nô y 6 vạn tướng sĩ. Giết Ngọc Độc Tú một chỉ điểm ra, đầu ngón tay từng sợi tiên thiên tán phách thần phong vần quanh, xét qua hư không hướng đầu ưng mi tâm điểm đi. Chuyển đầu ưng đối với cấp tốc điểm tới ngón tay không quan tâm, chính là kích thích tiền đồng, khống chế vận mệnh chi lực, đây nhất chỉ kết cục đã bị này thông qua vận mệnh chi lực đi sửa đổi, đây nhất chỉ sâu xa thăm thẳm bên trong nhất định thất bại. Phanh. Một nắm cho bụi trên không trung phiếu tán, đầu ưng trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, còn lại hai vị lao giả trước mắt hoảng sợ cùng không tin. Ta nói rồi, không ai có thể quyết định mạng của ta. Số Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay về chỉ, đây nhất chỉ không có điểm chết đầu ưng, cũng là đem bên người một gã khác lao giả điểm chết. Đầu ưng thủ trưởng run rẩy, môi run run, trong đôi mắt lửa giận nhịn không được đang nổi lên lóe ra. Người đang chết sau một hồi lâu, đầu ưng trong miệng gian nan phun ra mấy chữ này. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đáng chết, hắn không phải chết trong tay ta, mà là ngươi tự mình kích thích vận mệnh chi lực, đem đây nhất chỉ chuyển rời đến trên người của hắn. Đừng vội nói xạo, lão phu sống mấy vạn năm, lại muốn dao động lão phu tâm trí, vọng tưởng nói, đầu ưng trong tay tiền đồng rõ ràng rời tay mà ra, kia tiền đồng nơi đi qua ở trong hư không lưu lại một rõ ràng dấu vết, hướng Ngọc Độc Tú mi tâm phong tới. Nguy hiểm, Ngọc Độc Tú trong lòng đống nhiên dâng lên cái ý niệm này. Thái Dịch Đạo, chẳng những hội diễn tính thiên cơ, càng là có thể sửa đổi thiên cơ, kích thích mệnh số. Đây một mai tiền đồng nhất định dừng ở Ngọc Độc Tú mi tâm, không thể sửa đổi. Hô một trận cuồng phong lóe ra, lập tức đem Ngọc Độc Tú quanh thân bảo vệ lấy, tiên thiên yên diệt thần phong thổi qua, không khí tại đây yên diệt thần phong hạ hóa thành hư vô. Phốc một tiếng, kia tiền đồng không hề ngoài ý muốn cùng tiên thiên yên diệt thần phong chạm vào nhau kích. Kia vốn không thể sửa đổi mệnh số vào lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, đầu ưng một ngụm nghịch huyết phun ra, tóc bạc lập tức che kín cái trán, từng tia suy kiệt khí đang quanh thân vần quanh. Đầu ưng cùng đồng tiền này bản mệnh tương liên, đồng tiền này chính là đầu ưng bản mệnh pháp khí, tiên thiên yên diệt thần phong nơi đi qua vạn vật đều biết hóa thành hư vô, huống chi là một mai tiền đồng, mặc dù là đồng tiền này bị giao cho vận mệnh chi lực, cũng không được. Tiên thiên chính là tiên thiên, không phải hậu thiên lực lượng có thể sánh bằng. Đầu ưng sư huynh còn lại hai cái lao giả mau mau đi vào đầu ưng bên người, từng viên tiền đồng bay ra, lập tức dừng ở đầu ưng huyệt khiếu quanh người kinh mạch phía trên. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, vốn muốn đem mấy người đều ở tại chỗ này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại buông tha cho. Kia đầu ưng tuy rằng bị vận mệnh chi lực phản vệ, dẫn phát rồi thiên nhân ngũ suy, nhưng còn lại hai người như trước hoàn hảo không chút tổn hại, có phía trước giao hấn, đây hai lão nầy quả quyết sẽ không dễ dàng cùng mình cứng đối cứng, muốn đem hai người này trong thơ y gian ngàn nở bát, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhìn kia hàn thủy hà trước lung lay sắp đổ bát môn tỏa kim trận pháp, Ngọc Độc Tú quanh thân một đạo hồng quang hiện lên, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Ổn định, tất cả mọi người cho bổn tọa ổn định. Nghe bổn tọa chỉ huy làm việc, Ngọc Độc Tú lập tức rơi vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp. Chưa xong còn tiếp.